Cours de vietnamien, les voyelles. A ba nam. A an nam. Ơ đâm dân vâng. E đem đen. Ê quê đêm nên. Y đi in mi. O to mo đo. O cô hôm đồn. Ơ mơ cơm ơn. U bu đun. Ư tư y.